Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, Vô Thiên Phật Tổ. Ma uy thao thiên, đột nhiên tại Linh Sơn bên ngoài, hiện ra đại lượng người trong ma tộc, cầm đầu người chính là ma chủ Vô Thiên. Tại thiên đạo đại thế thôi động dưới, hắn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới viên mãn. Vô Thiên lần nữa bước vào Linh Sơn điện đường. Chỉ cảm thấy hết thảy đều vô cùng quen thuộc. Lần trước chật vật bị khu trục đi ra, dưới mắt lại là ngạnh sinh sinh đánh tới cửa. Căn bản không cần hắn tới ra tay, ma hạ binh tướng nhóm liền đánh vào Đại Hùng Bảo Điện. Nhưng gặp Như Lai Phật Tổ ngồi ở vị trí đầu, khuôn mặt hiền lành, ma chủ Vô Thiên trầm giọng nói: "Ta nói qua nhất định sẽ về đến báo thù, hôm nay liền từ ta đưa ngươi nhập luân hồi đi." Nói, hắn tế ra cửu ma tháp đen kịt ma khí, đem Như Lai Phật Tổ cho bao phủ. Đối phương căn bản không có làm mảy may chống cự. Như Lai Phật Tổ trong lòng rõ ràng, thiên đạo định ra ma đạo đại hưng 36 năm. Vô luận chính mình như thế nào chống cự, kết quả đều như thế. Thà rằng như vậy, chi bằng nhanh lên kết thúc tiến vào luân hồi, chờ 36 năm sau trở về Linh Sơn tới. Phải biết, tại cái này 36 năm bên trong, Vô Thiên phảng phất là hồng hoang thế giới nhân vật chính dạng. Đây là một loại định số không người có thể phá, không có người có thể làm địch thủ, mà Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cấp độ người, căn bản là không dám vào đi ra tay. Theo Như Lai Phật Tổ chết mất về sau, Đại Hùng Bảo Điện bên trên Linh Sơn chư Phật, còn có Bồ Tát La Hán nhóm nhao nhao lộ ra bi thương thần sắc. Yên lặng vì hắn niệm tụng lấy vãng sinh chú. Về phần Linh Sơn bên trên những người còn lại, toàn bộ đều bị ma đạo bắt lại nhìn quản. Linh Sơn bên trên Phật Tổ cùng Bồ Tát nhóm, cứ như vậy bị Vô Thiên không đánh mà thắng cầm tù. May mắn 33 trọng thiên tại ma khí xuất hiện lúc, Tôn Ngộ Không liền hạ lệnh cùng Bồng Lai Tiên Đảo đám người thủ vệ thiên giới để hắn không xuất thế. Trên cái thế giới này có thể nói là không có thiên tồn tại. Cũng không phải Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử, so ra kém ma chủ Vô Thiên. Chủ yếu nhất là ma đạo có thiên đạo tương trợ. Cho dù là Ngộ Đạo tự mình xuất thủ ngăn cản, chỉ sợ đều phải bỏ phí chút khí lực. Tuy nói Hồng Quân Đạo Tổ không quen nhìn ma giáo, nhưng là Ngộ Đạo như cưỡng ép ra mặt, khẳng định sẽ chọc cho đến hắn nén giận xuất thủ. Đến lúc đó đối kháng hai vị này thiên đạo cảnh giới cao thủ, sẽ còn gấp rút khiến cho bọn hắn tiến hành liên hợp. Đây là sự thực ăn no dỗi việc lấy, mà muốn cải biến ma đạo đại hưng, nhất định phải tập hợp đủ 18 xá lợi tử, mới có thể đem Vô Thiên cho triệt để đánh bại. Trong đó Tôn Ngộ Không là nhân vật mấu chốt, chỉ có Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, hắn chính là đệ 18 khỏa xá lợi tử. Mà những này xá lợi tử chỗ ẩn thân, Ngộ Đạo trên cơ bản nói cho đối phương biết. Tuy nói một thế này Ngộ Không bái nhập Bồng Lai Tiên Đảo, dẫn đến hắn cùng Phật giáo quan hệ cũng không ra hồn. Nhưng Ngộ Đạo y nguyên hy vọng Tôn Ngộ Không có thể xuất thủ, đè nén xuống ma đạo phát triển. Huống hồ hắn cùng ma tổ còn có thù, tự nhiên không nguyện ý thấy đối phương thống trị tam giới. Trong hồng hoang ma đạo tại Vô Thiên thống trị dưới, chiếm lĩnh gần 8 thành địa phương. Thậm chí ngay cả luân hồi địa phủ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây là thiên đạo định số, còn chỉ có 36 năm thời gian. Vô Thiên không có khả năng mãi mãi thống trị. Hắn quan tâm nhất vẫn là Như Lai Phật Tổ chuyển thế. Đối phương lại ở 36 năm sau trở về, khi đó mới thật sự là đại nạn. Vô Thiên tại hồng hoang thế giới bên trong, không ngừng sai phái ra ma đạo cao thủ, tìm kiếm lấy Như Lai Phật Tổ chuyển thế thân Kiều Linh Nhi. Ngoài ra còn có 18 khỏa xá lợi tử. Vô Thiên trong lòng rõ ràng, 36 năm sau duy nhất có thể đánh bại hắn, chỉ có món bảo vật này. Hồng hoang thế giới bởi vì Ngộ Đạo tồn tại, những này xá lợi tử hạ lạc, đã sớm cùng nguyên tác Tây Du Ký hậu truyện chênh lệch rất lớn. Lúc này hồng hoang hoàn toàn thay đổi, Ngộ Đạo chỉ nói cho Tôn Ngộ Không chủ yếu xá lợi tử hạ lạc, còn sót lại những cái kia nhiên đăng cổ Phật, Phật Di Lặc bọn người, không phải chết mất liền lên phong thần bảng. Còn lại phía dưới Xá Lợi Tử Quỷ biết nói chỗ nào tìm. Đương nhiên những này đều không làm khó được Tôn Ngộ Không. Ở thiên giới bị phong tỏa thời khắc, hắn đã sớm dưới đến hồng hoang thế giới tới. Trong lúc đó càng là cùng vô thiên gặp nhau qua. Hai người tiến hành đại chiến kịch liệt. Cuối cùng giữa song phương chiến thành cái ngang tay. Đầu tiên Tôn Ngộ Không tại ngộ đạo dạy dỗ dưới. Tuyệt đối không phải nguyên tắc bên trên có thể so sánh. Huống hồ hắn có không ít pháp bảo. Mà vô thiên bảo bối chỉ có cửu ma tháp. Lúc đầu nên thuộc về hắn thí thần thương chờ tiên thiên pháp bảo. Toàn bộ đều tại ngộ đạo trên tay. Này bằng với là biến tướng suy yếu vô thiên. Nếu không có hắn là thiên định người. Tại thiên đạo đại thế thôi động dưới. Phảng phất là thế giới con trai nhân vật chính dạng tồn tại. Sao có thể cùng Tôn Ngộ Không giao thủ. Hai người không hẹn mà gặp dưới. Cuối cùng chiến thành cái ngang tay riêng phần mình thối lui. Mà thời gian tại từ từ đi qua. Như Lai Phật Tổ chuyển thế Linh Đồng Kiều Linh Nhi. Rốt cục xuất thế. Tôn Ngộ Không đang tìm kiếm Xá Lợi Tử quá trình bên trên. Hai người đụng phải. Hắn đem Kiều Linh Nhi chuyển thế thân mang theo. Tuy nói hai người tại Linh Sơn bên trên thời điểm đã gặp mặt. Kỳ thật căn bản không có nhiều quen thuộc. Chỉ là cùng chung địch nhân thôi. Tại thiên đạo đại thế trước mặt. Nếu không có Tôn Ngộ Không đem thiên giới cho phong tỏa. Nương tựa theo người ta nhân vật chính khí vận. Thật là có khả năng bị chiếm lĩnh. Thời gian trôi mau. Tôn Ngộ Không tại hồng hoang thế giới bên trong. Trải qua mấy năm thời gian. Cuối cùng là tìm kiếm được Xá Lợi Tử. Tuy nói cái này 36 năm bên trong. Vô thiên là thiên đạo quyết định nhân vật chính. Nhưng Tôn Ngộ Không là duy nhất có thể khắc chế hắn người. Năm gần đây tu vi tặng dài cấp tốc. Lại trong khoảng thời gian ngắn trở thành chuẩn thánh hậu kỳ. Nếu không phải là thiên đạo trợ giúp. Tôn Ngộ Không sao có thể đột nhiên tăng mạnh. Mà 18 khỏa Xá Lợi Tử càng là từ từ tìm được. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Tử liên thủ. 36 năm sau diệt trừ cuối cùng khỏa Xá Lợi Tử. Vẫn không rõ đến cùng là ai. Còn lại đều trên tay bọn họ. Một ngày này, Kiều Linh Nhi khôi phục ký ức chuyển đổi thành Lý Lý Triệu Vì Như Lai Phật Tổ. Đồng thời triệt để khôi phục tu vi sau. Mấy người rốt cục tìm tới Linh Sơn. Vô thiên ăn mặc thân áo bào màu đen. Tự mang có cỗ đặc biệt ma lực. Nhìn qua đánh lên nhóm tới Tôn Ngộ Không bọn người. Trầm giọng nói. Các ngươi tổng đã tới. Nói. Hắn dừng một chút lại nói, bản tọa chờ các ngươi đã lâu. Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn ở pháp, lực ngưng tụ trên đài sen, trên người hắn tản ra kim sắc Phật quang, phảng phất có vô tận phạn âm truyền sướng, trầm giọng nói, A Di Đà Phật, vô thiên ngươi ta phải làm cái chấm dứt. Thoại âm rơi xuống, hắn trên lưng hiển hiện tòa lục trượng kim thân, bốn cái khuôn mặt các đối tứ phương, thần sắc không đồng nhất. Hoặc là vui vẻ, hoặc là dữ tợn, hoặc là lạnh nhạt, hoặc là trang nghiêm, nhất là mỗi cái khuôn mặt mi tâm đều có một cái dựng thẳng lên con mắt. Ad canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.